Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 341, hoàn thành tâm nguyên của thân xác. Hết hủ tiếu rồi, mọi người giải tán đi. Chiều nay quay lại, đừng xếp hàng ở đây nữa, làm phiền người khác lắm. Đi đi, đi đi. Không là ta không được bán ở đây nữa đâu. Về hết đi. Ma Tùng Quân cầm theo giá múc canh, quơ qua quơ lại nói với những người xếp hàng mua hủ tiếu. Lúc này, Ma Tùng Quân bán hủ tiếu ở con phố đối diện dinh thự nhà họ Táo. Đám tang của nhà họ vừa kết thúc hôm qua, quan tài đã được chôn. Hôm đó Ma Tùng Quân còn thấy đại ca thay đi đầu, tay cầm bài vị, thân mặc đồ tang. Từ đó hắn nghe được vô số tin tức bên lề từ nhà họ Tào này. Thành ra khi biết được tí hai ngón báo đại ca thay thế này, Ma Tùng Quân chẳng biết làm sao cho phải. Bình thường Ma Tùng Quân rất vui vẻ bán hủ tiếu, nhưng mấy nay hắn chẳng vui nổi. Giờ nghĩ cách cứu đại ca thay ra cũng đủ to đầu rồi. Trừ phi làm lớn chuyện ở đây, mà làm lớn chuyện thì hắn chẳng thể nào ở yên được trong cái thành xích địa này để tìm kiếm thông tin được. Trong số các quận thành thì chỉ có thành xích địa này là hắn có thể yên tâm tìm hiểu tin tức nhất, bởi nơi đây không thuộc hội Tam Hoàng, cũng không thuộc hiệp hội mạo hiểm giả. Nó thuộc một hội thứ ba là Cửu Trùng Thiên Hội, có điều trụ sở của Cửu Trùng Thiên Hội lại đặt ở thành Thủy Long, chứ không phải thành xích địa, do đó chỉ còn ở đây thôi. Gây ra chuyện ở xích địa thì hắn phải đến chỗ khác để tìm hiểu tin tức. Mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn. Nếu Tào gia là một gia đình bình thường cũng đành. Tất nhiên là không, đây là một gia đình thương hội. Nghe nói Tào gia là thương hội lớn nhất miền đông này. Tài lực có thể nói là đủ sức mua vài tòa thành này. Nhưng họ không ham mê chính trị, mà chỉ thích kinh doanh buôn bán như vậy. Gây với cái nhà họ Tào này, khác gì gây vào kinh tế của cả vùng miền đông. Mà động vào kinh tế thì thể nào cũng động đến ba cái hội to đùng ở đây. Càng nghĩ càng thấy rối. Bấy giờ Ma Tùng Quân nhìn sang tí hai ngón, thấy thằng này ngồi một chỗ cắn móng tay. Lo lắng nhìn vào trong dinh thự nhà họ Táo. Đang lúc tí hai ngón bấn loạn thì đột nhiên hắn thấy mấy gia nhân của Tào gia đi về phía này. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy tí hai ngón, thấy thế hắn vội quay người đi, nhưng hơi muộn. Hắn bị gọi, tí, ngươi sao lại ở đây? Còn không mau vào trong đi. Hôm nay lão phu nhân đãi tiệc mừng đại thiếu gia quay về. Nghe nói ngươi là người góp công lớn, thiếu gia lệnh cho chúng ta tìm ngươi đấy. Không ngờ vừa ra đến cửa thì gặp, ha ha. Tí huynh đệ, vào thôi. Vào đi, Ma Tùng Quân chụp đầu tí hai ngón lại. Quân ca, nhất định phải đem tiền chuộc chúng ta. Chúng ta cũng là vì ca mà làm việc. Tí hai ngón mếu máo nói. Sau đó hắn bị mấy gia nhân lôi đi. Lúc này còn một gia nhân tuổi nhỏ ở lại, thằng bé đứng hình khi nhìn thấy Yên Nhược Tuyết. Này cô, nhìn cái gì đấy? Mới tí tuổi đầu mà ngắm nghía Tuyết Tuyết nhà ta làm cái gì? Đi đi, Ma Tùng Quân phất tay, đuổi thằng nhỏ đi. A hát. Thằng nhỏ nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Ma Tùng Quân liền bị dọa sợ, nó ngồi bệt xuống đất. Rồi bò lùi ra phía sau. Được một quãng thì quay người chạy đi mất. Bên trong dinh thự, đại ca thay ngồi ở ghế gia chủ trong đại sảnh dinh thự. Bên cạnh hắn là Tào bà bà. Hai bên ghế phụ là ba bà vợ chính của Tào Thương. Vợ cả tên Hồ Gia Ý, vợ hai tên Bạch Chân, vợ ba là Liễu Huệ. Dưới một bậc nữa chính là con cái của họ. Lần lượt cho ba người con gái dẫn đầu là Tào Diệu Linh, 24 tuổi. Tào Kha Nguyệt, 23 tuổi. Tào Hân, 19 tuổi. Chỉ có ba người này là có ghế ngồi, còn những người con khác bắt buộc phải đứng. Bao gồm cả các bà thiếp trong nhà. Địa vị thua hẳn ba bà lớn. Đây có thể là một buổi họp gia đình căng thẳng, đấy là đặt vào gia đình khác. Còn gia đình này thì không, tất cả đều là phụ nữ, mà đã là phụ nữ. Thì khó có mấy người cưỡng lại được sắc đẹp của đại ca thay. Tất nhiên là trừ mấy bé gái cỡ như Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết ra. Do đó trong buổi họp gia đình này, rất nhiều người còn chưa gặp đại ca thay. Bọn họ trầm trồ và say mê trước nhan sắc của hắn. Dáng người cao ráo, làn da khỏe mạnh, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh. Hắn có cả đôi mắt buồn. Nó vừa to vừa tròn, đuôi mắt kéo dài ra trông như đuôi phượng. Hàng lông mày cũng rậm rạp đầy nam tính. Đã vậy điểm nhấn của gương mặt hắn chính là nốt ruồi lệ dưới con mắt bên trái. Khiến cho đôi mắt buồn của hắn càng thêm buồn. Nhiều người nhịn không nổi muốn lên xoa lấy gương mặt kia. Muốn hỏi hắn xem vì sao đôi mắt của hắn lại buồn đến sâu lắng đến vậy. Ta không tin huynh ấy là huynh trưởng. Một cô nàng khóc giống lên rồi gục xuống, ngất tại chỗ. Lôi nó ra ngoài đi, thật là không có hình tượng gì hết. Còn đứa nào cảm thấy chịu không nổi thì ra ngoài đi. Đừng ở đây làm mất mặt bà lão ta. Tào bà phất tay, thở dài một tiếng. Có vẻ như đây là chuyện đã xảy ra quá mức thường xuyên rồi. Có rất nhiều em gái của đại ca thay không chấp nhận hắn là huynh trưởng trong nhà. Không phải là không công nhận huyết thống của hắn, mà không công nhận một người đẹp trai như vậy mà làm anh trai mình, quá phí phạm. Bà à, con còn phải ngồi đây bao lâu nữa, đại ca thay nói nhỏ bên tai Tào bà. Một lát nữa thôi, một lát nữa thôi. Con cháu trong nhà tập trung đầy đủ là được. Còn các chi dòng phụ nữa. Cả một ngày trời, đại ca thay cứ ngồi ở sảnh, cơm hầu người hạ. Chỉ để các con cháu dòng chi trở về ra mắt hắn. Sau khi con cháu tập hợp đầy đủ, thì lễ mừng hắn trở về chính thức được tổ chức. Trong quá trình đó, cả nhà họ Tào từ dòng chính cho đến dòng phụ đều đứng trước từ đường để ghi tên đại ca thay vào trong gia phả. Thời điểm tên được ghi lên, trong lòng đại ca thay có một mối cảm xúc khó nói thành lời. Có thể đây không phải là cảm xúc của hắn, mà là cảm xúc còn sót lại của cái thân thể này. Mấy ngày nay đại ca thay sớm đã chấp nhận sự thật rằng cái thân xác này chính là con cháu nhà họ Tào. Nếu hắn không chấp nhận, thì hắn cứ phải mơ liên tục cái giấc mơ ký ức của thân xác này. Hắn không muốn nói thẳng ra với họ rằng, hắn là một linh hồn khác. Nhập vào cái xác đã chết này. Như thế thì quá tàn nhẫn với họ. Cũng tàn nhẫn với chính cái thân xác này. Ít nhất hắn có thể giúp cái xác này trở về với gia đình trong một khoảng thời gian. Đại ca thay không hề có ý định sẽ ở lại đây, dù họ có xem hắn là gia đình đi chăng nữa. Đã là giả thì vĩnh viễn không thể là thật. Nghĩ rồi đại ca thay điểm ngón tay cái lên gia phả, ngay bên dưới tên của hắn. Sau khi điểm lên, hắn cảm giác được nỗi lòng nhẹ đi phần nào. Có lẽ tâm nguyện của thân xác này đã được hoàn thành. Khi hắn vừa điểm xong ngón tay, Tào Hân ở trong từ đường, lẳng lặng rời đi. Liễu Huệ có cản con mình lại, khuyên can gì đó nhưng cuối cùng đành bất lực. Xong rồi, cực khổ cho con rồi Tào Đại, con muốn ăn gì, để bà dặn gia nhân đi làm. Mấy ngày nay ta thấy con lo lắng, ít ăn đi hẳn, mặt mũi gầy gò thế này không tốt đâu. Tào bà xoa lấy gương mặt đại ca thay, vừa mừng vừa quan tâm hắn. Mẹ, để hôm nay con trổ tài nấu cơm cho Tào Đại. Tào Đại, con thích ăn gì, để mẹ hay nấu cho con. Cái gì chứ riêng khoản nấu ăn, trong cái thành này không ai nấu ngon bằng mẹ hay đâu. Bấy giờ một người phụ nữ xinh đẹp đến trước mặt đại ca thay, xoắn tay áo lên mà nói. Bà ta là vợ thứ hai của lão Tào Thương, tên là Bạch Trân. Trong ba bà vợ, thì bà này là đẹp nhất, con gái của bà ta cũng đẹp. Nhưng đại ca thay thì miễn nhiễm với gái gú kể từ khi vị con vợ ở kiếp trước hại chết. Nhưng đây là người nhà của bộ thân xác này, nên hắn cũng không có cảm giác bài xích gì cho kham. Thế là hắn bèn nói, cảm ơn bà hai, ta ra ngoài ăn hủ tiếu được rồi. Đại ca thay nở nụ cười nhạt nhẽo mà nói, dù là nụ cười nhạt nhẽo đi chăng nữa, nhưng khi hắn cười, khiến cho từ đường như chết lặng. Không được, ở đây không có ai nấu ngon hơn ta đâu. Ăn cơm ngoài bao nhiêu lâu rồi, hôm nay nhất định phải ăn cơm nhà. Đến phòng ăn đi, ngồi đấy đợi ta. Hừ hừ, con có biết là cả đế quốc. Biết bao nhiêu người muốn được ta nấu cho ăn mà không được không, Bạch Trân bực bội nói. Không phải, là do ta, đại ca thay há miệng, không biết nói làm sao. Hắn không thể nói là cơm ở đây ăn quá dở. Nuốt không trôi nên mới phải về lại chỗ Ma Tùng Quân để ăn hủ tiếu. Đúng lúc này, hắn sực nhớ ra gì đó, liền nói với bà. Bà, tên người hầu mặt chuột đi theo con đâu rồi? Bà cho người bắt được hắn về chưa? Nghe cháu trai mình hỏi thế, Tào bà nhìn sang gia nhân nhà mình. Ngay lập tức gia nhân đó đến trước mặt nói với đại ca thay. Thưa đại thiếu gia, tí hai ngón hiện đang ở sảnh đợi thiếu gia. Vậy tốt, đại ca thay gật đầu. Bà, con đi gặp hắn một chút. Đại ca thay nói, tốt tốt, con đi lo việc của con đi. Một canh giờ sau nhớ đến phòng ăn. Hiếm lắm gia đình chúng ta mới tập hợp đầy đủ đấy, đi cẩn thận nha cháu trai của ta. Tào bà hiền hậu xoa lấy mờ u bàn tay đại ca thay. Sau đó liền để hắn đi. Bấy giờ đại ca thay được gia nhân dẫn đến sảnh. Trên đường đi hắn gặp được Tào Hân đang đứng chỉ đạo đám gia nhân gì đó. Lúc này đại ca thay thấy có một vài nữ gia nhân liên tục kéo tay Tào Hân mà khóc lóc. Tiểu thư đừng đi mà. Tiểu thư đi rồi ta phải biết làm sao. Ta đi là điều tất yếu, ngươi không nên đi theo ta. Ở lại Tào gia vẫn tốt cho ngươi hơn, không ai dám làm khó ngươi đâu. Tào Hân lạnh lùng nói. Tiểu thư, chẳng lẽ đại thiếu gia lại làm khó tiểu thư như vậy ư? Tiểu thư không thử gặp ngài ấy, thương lượng một chút đi. Tiểu thư của chúng ta vừa giỏi văn, vừa giỏi võ. Nếu đi rồi, Tào gia nhất định sẽ thiệt hại lớn. Một gia nhân vừa khóc vừa nói. Lớn đến đâu chứ, lớn đến đâu cũng không bằng một tên đàn ông. Các ngươi đừng cản ta nữa, mẹ ta còn không ra đây cản ta. Các ngươi cản làm gì? Tào Hân trợn mắt lên, tuyệt tình đến mức đẩy cả người hầu của mình ra. Thấy thế đại ca thay nhịn không nổi liền đi tới. Ở đằng xa xa Liễu Huệ thấy đại ca thay đang đi về phía con gái mình, bà vươn tay ra muốn hô lên. Nhưng sau đó lại rụt tay vào. Mặt cúi gầm xuống, môi mím chặt lại với nhau. Chương 342, quán còn chưa mở cửa. Tào Hân thấy đại ca thay từ xa đi đến, còn chưa đợi hắn đến gần đã lên tiếng. Người đến đây làm gì? Để hả dạ đúng không? Con nhóc này, ta từ bé lăn lộn bên ngoài còn biết trên biết dưới. Sống đủ ăn đủ mặc thì biết trên biết dưới một chút đi. Ai ngang hàng với mày mà nói năng kiểu đó, đại ca thay trợn mắt lên quát. Tào Hân tức giận, muốn cãi lại đại ca thay nhưng chợt thấy mẹ mình ở đằng xa nên đành. Thôi, con bé biết mình không thể đấu lại đại ca thay trong cái nhà này, nếu gây chuyện ở đây. Chỉ hại mẹ mình thêm cực khổ mà thôi. Tào Hân cúi đầu không nói câu nào, chỉ đứng đó nhìn gia nhân bê đồ của mình lên xe hàng. Mấy thứ này cất hết vào trong đi, lấy ở đâu đặt lại ở đó. Đại ca thay nhìn gia nhân, ra lệnh một tiếng. Mấy tên gia nhân đang làm việc liền khựng lại nhìn nhau. Một tên bước đến cúi đầu hỏi. Thiếu gia, chúng ta không hiểu ý ngài. Là cất hết vào trong đi. Các ngươi tính đem đồ đi đâu, đại ca thay quát một tiếng. Kiếp trước hắn là một đại ca giang hồ, cái uy của hắn vẫn còn đó. Đi cùng với nhóm hủ tiếu một khoảng thời gian dài, không có nghĩa là hắn mất đi cái uy của mình. Mấy gia nhân bị khí thế của đại ca thay dọa sợ thế là vội vàng khiêng vác đồ đặt lại chỗ cũ. Mặc cho Tào Hân đứng ngơ ngác ở đó, há hốc miệng không biết nói gì. Con bé bắt đầu sụt sùi nhìn đại ca thay, khẽ cắn môi mình mà nói. Được, không cho ta mang đồ đi thì không mang đi. Ai sợ ai chứ, hứ, nói rồi Tào Hân mặc cho nô tỳ của mình lôi kéo, con bé vùng vằng đi ra cửa. Trông như đang giận dỗi. Này này, đại ca thay gọi một tiếng. Tào Hân đứng lại, ánh mắt căm thù nhìn hắn. Có gì, người muốn sỉ nhục ta thế nào nữa mới vừa lòng hả đại huynh? Tào Hân giận đến đỏ cả mắt. Đi đâu thì đi, nhớ một canh giờ nữa về ăn cơm. À, sẵn mua dùm ta tô hủ tiếu ở trước cửa nhà. Nói là mua cho đại ca thay là sẽ được ưu tiên bán trước. Đi đi, tiền đây. Nói rồi đại ca thay ném cho Tào Hân một đồng vàng, sau đó hờ hững đi về phía đại sảnh. Tào Hân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đại ca thay. Sau đó lại cúi xuống nhìn đồng vàng dưới chân của mình. Tâm trạng liền trở nên phức tạp. Não bộ con bé có vẻ như không kịp lốt những thông tin vừa diễn ra. Mấy nàng nô tỳ lập tức lao tới, vây quanh lấy Tào Hân mà hô lên đầy vui vẻ. Hay quá tiểu thư không phải đi đâu nữa. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Ta biết ngay mà tiểu thư, đẹp trai như thế, không thể nào là phản diện được. Đúng đúng, đã là phản diện thì xin đừng đẹp trai. May quá, đại thiếu gia nhà chúng ta không phải người xấu, hu hu. Vậy ta có thể yên lòng mà yêu thương thiếu gia rồi. Yêu cái khỉ gì, người mà lọt được vào mắt xanh của thiếu gia á. Mặc cho mấy nô tỳ cãi qua cãi lại, Tào Hân như không tin vào những gì vừa diễn ra với mình. Rất nhanh sau đó, Tào Hân tỉnh táo trở lại. Con bé đẩy đám nô tỳ sang bên mà đuổi theo đại ca thay. Này, đứng lại, ta không cần ngươi thương. Tào Hân, còn chưa kịp gọi đại ca thay, thì Tào Hân đã bị mẹ của mình là Liễu Huệ chặn lại. Bà ta bắt lấy tay con bé mà nói. Từ đầu đến giờ, chỉ có con kiếm chuyện với Tào Đại. Hắn chưa một lần kiếm chuyện với con, bà cũng không có ý đuổi con đi. Tốt nhất đừng đi gây chuyện nữa. Đi ra ngoài cho tỉnh táo một chút đi. Vừa nói, bà vừa nhận đồng vàng từ tay nô tỳ, rồi đưa nó cho Tào Hân. Con suy nghĩ một chút đi, nếu Tào Đại quay về đây để chiếm gia tài thì nó nên sớm quay về với. Đúng, con có biết cây thương nó mang theo là phẩm chất gì không? Phẩm chất tím đấy, có tiền chưa chắc đã mua được từ những tên thợ rèn giỏi đâu. Liễu Huệ nghiêm mặt dặn dò con mình. Nghe thế, Tào Hân bất ngờ nhìn mẹ. Sau đó nhìn theo bóng lưng to lớn của đại ca thay khuất trong đại sảnh. Trong lòng có muôn vàn mùi vị khó nói thành lời. Nhị ca, may quá, nhị ca vẫn an toàn. Mau, chúng ta mau nghĩ cách trốn khỏi đây đi. Tí hai ngón vừa thấy đại ca thay xuất hiện liền sáp lại nói nhỏ bên tai. Người đâu, bắt thằng này tống vào ngục đi. Canh chừng cho kỹ. Dạ, gia nhân bên ngoài dạ lên một tiếng rõ to. Như thể bọn họ không hiểu mệnh lệnh của đại ca thay. Hả, tí hai ngón đực mặt ra. Bắt nó tống vào ngục. Đừng để nhắc lại nhiều lần, tống nó vào đó đi. Lột sạch đồ của nó, để sang một bên cho ta kiểm tra. cho nó một ít nước để uống là được, đừng cho ăn. Đại ca thay lạnh lùng nhìn tí hai ngón nói. Nhị ca, đừng, tất cả đệ làm là vì đại cục. Nhị ca thương tình, muốn đánh đập gì ta cũng được, tuyệt đối đừng lấy ma tinh thạch của ta. Không, tí hai ngón lao tới ôm lấy đùi đại ca thay, khóc lóc ỉ ôi mà nói. Nói còn chưa xong đã bị đại ca thay đánh ngất tại chỗ. Mày ăn rồi báo hại, không khác gì con gâu. Ở trong đó vài bữa đi. Đại ca thay nói trong sự cay cú. Hắn phải giữ bình tĩnh lắm mới không đập thằng tí mặt chuột này một trận như tử. Bấy giờ các gia nhân hơi khó hiểu một chút nhưng vẫn làm theo. Chắc là hắn làm phật lòng đại thiếu ra đây mà. Chậc, uổng công ta kéo quan hệ với hắn. Có nên đánh hắn một trận cho bõ tức không nhỉ? Nhìn cái mặt chuột của hắn, thế mà được theo hầu người uy phong như đại thiếu gia. Đánh đi, hắn ngất rồi, cũng không biết ai đánh đâu. Được, ta đạp 10 cái, ngươi đạp 10 cái. Đừng đạp chết là được. Tốt, để ta trước. Bụp bụp bụp, trong phòng giam của dinh thự, liên tục vang lên những âm thanh da thịt va chạm đến nức lòng. Khi tỉnh dậy, tí hai ngón cảm thấy đau nhức toàn thân mà không hiểu vì sao. Những ngày sau đó, hắn ngoài việc được cho một ít nước thì quả thật bị bỏ đói. Có khóc lóc van xin đến cỡ nào cũng không được gặp đại ca thay. Trong phút túng quẫn, tí hai ngón nghĩ rằng cuộc đời mình sắp xong thật rồi. Biết thế đã không làm, hắn hối hận đến tột cùng. Trời bây giờ đã về tối, đại ca thay không thể ra ngoài do phải hoàn thành nghĩa vụ. Ăn cơm của bà mẹ hay thì mới yên tĩnh được. Bà ta đi nấu cơm mà còn cho gia nhân bám sát theo hắn, sợ hắn chạy trốn không bằng. Cảm thấy chưa đến giờ ăn, đại ca thay ra đằng trước cửa đứng. Gia nhân trong nhà như sợ hắn chạy mất nên liên tục hỏi hắn cần gì, muốn gì. Có thể sai bọn họ làm thay, khiến đại ca thay chịu không nổi phải mắng một tiếng. Để yên cho ta ngắm cảnh đêm, cứ nháo nhào làm cái gì. Thế là mấy tên gia nhân vội lui ra, nhưng vẫn còn một nô tỳ theo hầu sát giạt bên đại ca thay. Cúi đầu nói, thiếu gia, cái tửu lâu đối diện là của nhà mình. Nếu thiếu gia muốn ngắm cảnh, chúng ta có thể sang đó. Ừ, vậy sang đó đi. Đại ca thay gật đầu. Hắn vừa đi, vừa ngó sang quán hủ tiếu của Ma Tùng Quân. Lúc này xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân vừa mới mở bán, vẫn đông đúc như thường lệ. Nhìn lại thèm hủ tiếu, lại muốn sang phụ một cái, nhưng hiện giờ hắn phải giả ngơ. Không muốn lôi Ma Tùng Quân vào rắc rối của mình. Ồ, đại ca thay kia Tiết Tiết, đừng vẫy. Ma Tùng Quân khều Yên Nhược Tiết một cái. Vốn Yên Nhược Tiết tính vẫy tay với đại ca thay thì bị Ma Tùng Quân ngăn lại. Đại ca thay cũng thấy bọn họ, hắn thấy Ma Tùng Quân làm dấu tay ok. Hắn cũng làm lại dấu tay ok, tỏ vẻ bản thân đã ổn. Cùng lúc đó hắn bắt gặp con em Tào Hân của mình lại đi làm chạy bàn cho Ma Tùng Quân. Cái này, không chỉ một mình con bé, mà cả mấy nô tỳ đi theo con bé cũng trở thành nhân viên thời vụ cho Ma Tùng Quân từ lúc nào không hay. Cái này không thể trách Ma Tùng Quân. Chỉ trách là hủ tiếu của hắn quá ngon. Mà Tào Hân bây giờ không muốn động bất cứ đồng tiền nào của Tào gia nữa. Nên chỉ còn cách phục vụ để kiếm ăn. Nô tỳ trong nhà thấy tiểu thư của mình chạy việc cho Ma Tùng Quân, nên cũng xông xáo đòi làm. Thế là Ma Tùng Quân lại có một nhóm nhân công giá rẻ. Hắn cũng chẳng ngần ngại mà nhận hết bọn họ. Tối hôm đó, Tào Hân quả thật trở về. Đem theo tô hủ tiếu của Ma Tùng Quân đưa cho hắn. Lúc đấy Bạch Chân biết được món hủ tiếu này là món nổi tiếng mấy hôm nay. Đại ca thay cũng chính là muốn ăn món này, nên ăn thử một miếng. Sau đó bà ta không nói gì hết, chỉ là mất sạch niềm hứng khởi. Cũng chẳng buồn hỏi đại ca thay ăn uống có ngon không. Đại ca thay quả thật ăn thử cơm do Bạch Chân nấu, nó khá là ngon. Nhưng vẫn kém hơn Ma Tùng Quân một chút. Đêm hôm đó, đại ca thay không hề biết rằng, Bạch Chân sống chết đòi đi tỉ thí nấu ăn với Ma Tùng Quân. Ngặt một cái Ma Tùng Quân bán hủ tiếu cả ngày, mệt mỏi nên không quan tâm cho lắm. Vài ngày sau, đại ca thay rốt cuộc cũng được yên bình. Nhà họ Tào đã quen với sự xuất hiện của hắn, nên không dám sát hắn 24/24 như trước nữa. Dù gì nhà cũng mới trải qua tang sự, Tào Thương vừa mới chết cách đây không lâu. Cả nhà không thể vui vẻ như thế mãi được. Còn rất nhiều công việc còn phải xử lý. Sáng sớm hôm sau, đại ca thay ra tìm Ma Tùng Quân. Vừa bước ra khỏi nhà, hắn liền bắt gặp Tào Hân đang bưng bê bàn ghế cùng các nô tỳ của mình. Con nhóc này vẫn làm việc ở đây à, đại ca thay đi ngang qua hỏi. Này đại thiếu gia, quán của chúng ta chưa mở cửa đâu, vui lòng tránh qua một bên đi. Ông chủ ma của chúng ta rất khó chịu với người không tuân thủ phép tắc đấy. Tào Hân chống nạnh trước mặt đại ca thay, xòe tay xua đuổi hắn. Chương 343, đường chủ Cửu Long Đường. Mấy ngày nay, con bé nghe nói rằng đại ca thay rất tử tế. chưa từng quát nạt ai bao giờ, thậm chí còn có vài lần nói đỡ giúp người hầu trong nhà khi họ lỡ làm sai chuyện trước mặt hắn. Nhờ có hắn mà người hầu trong nhà ít bị mắng hơn. Họ làm việc cũng thoải mái. Ái chà, con nhỏ này giờ lên mặt rồi kìa Quân ca. Nó tiểu thư thế này, làm được cái gì không mà ca cho nó ở đây suốt thế. Đại ca thay cười ha ha, quay sang nói với Ma Tùng Quân. Lúc này Ma Tùng Quân vừa đi đánh răng xong, hắn ngó ra nói, cũng được. Chủ yếu là mấy cô nàng áo vàng kia làm được việc hơn. Đệ được ra ngoài rồi à? Đệ được ra rồi, bên trong cuối cùng cũng yên tĩnh. Nghe nói mấy ngày trước bà mẹ hay ra tìm ca để so tài à? Có phiền phức gì không? Đại ca thay nói, cũng không có gì. Ma Tùng Quân nhún vai. Mấy ngày nay, đại ca thay đã gọi điện thoại giải thích sơ qua cho Ma Tùng Quân về tình hình của mình. Ma Tùng Quân coi như hiểu nên mới thoải mái nói chuyện như thế này. Nhìn cả hai nói qua nói lại, con Tào Hân há hốc mồm không biết nói sao cho phải. Hóa ra là bọn họ biết nhau ngay từ đầu ư. Cái này, nhất định là có âm mưu. Quên mất có con bé nhiều chuyện ở đây. Nên thủ tiêu nó không nhỉ? Đại ca thay nhìn sang gương mặt đang chuyển thành màu xanh của Tào Hân, cười ha ha nói. Đừng hù con nít nữa. Mấy ngày nay nó toàn nói xấu đệ, xem đệ là ác quỷ trong nhà đấy. Còn muốn theo ta bán hủ tiếu cả đời. Đi khuyên nó đi, Ma Tùng Quân thở dài nói. Đệ mách mẹ nó là được ấy mà. Đại ca thay nở nụ cười. Tào Hân càng nhìn gương mặt của đại ca thay thì lại càng tức. Tại sao ông trời lại cho hắn một gương mặt đẹp đến vậy mà hắn lại đáng ghét đến vậy? Sáng hôm đó Ma Tùng Quân vẫn bán hủ tiếu như bình thường. Đại ca thay cũng lao vào phụ, khiến cho gia nhân trong nhà cũng lũ lượt chạy ra phụ giúp. Người ăn còn hoảng sợ vì cảnh tượng náo nhiệt trên. Trưa hôm đó, Ma Tùng Quân được mời đến Tào gia làm khách. Bởi khi đại ca thay ở bên ngoài quán hủ tiếu phụ giúp Ma Tùng Quân đã bị Tào bà thấy được. Nhìn hai người có vẻ là quen biết nhau nên đại ca thay mới kể cho quan hệ của mình và Ma Tùng Quân. Biết được Ma Tùng Quân chính là người cưu mang cháu mình suốt khoảng thời gian qua. Bà hiếu khách mời hắn tới. Trong buổi trưa hôm đó bọn họ nói rất nhiều. Ma Tùng Quân cũng được sắp xếp cho một căn phòng khang trang. Yên Nhược Tiết thì được các tỷ tỷ vây lại, sắm cho rất nhiều loại váy đắt tiền. Bốn người đi, ba người vui, một người đến giờ còn ngồi tù. Đến chiều, Ma Tùng Quân không định bán hủ tiếu. Hắn và đại ca thay ngồi lại với nhau trong căn phòng riêng. Còn có tí hai ngón đang nằm thoi thóp trên giường, mặt hốc hác vì đói. Biết lỗi chưa, Ma Tùng Quân nhìn tí hai ngón nói. Đại ca, nhị ca, đệ thề không có lần sau. Tí hai ngón thoi thóp nói. Thế thì tốt, ngồi dậy ăn đi. Ma Tùng Quân lấy ra một bát cháo nóng cho tí hai ngón. Kể ra đại ca thay cũng ác, để cho tí hai ngón nhịn đói hẳn ba ngày, chỉ cho uống mỗi nước lã. Trông mặt mũi còn giống như bị đánh nữa. Thấy thế Ma Tùng Quân thương tình cho thêm lọ thuốc ngứa để uống. Đại ca là người tốt nhất trên đời, hu hu, tí hai ngón vừa ăn, vừa sụt sùi khóc. Bây giờ hắn mới biết đại ca thay ác độc đến nhường nào. Còn Ma Tùng Quân lại tốt bụng đến nhường nào. Đó giờ hắn theo sai người rồi, phải theo Ma Tùng Quân mới đúng. Lần sau đệ cứ đánh nó một trận, gãy tay, gãy chân cũng được. Miễn sao còn sống là ta vẫn có thể cứu được. Đòn đau nhớ dai, đệ tử tế quá. Ma Tùng Quân nhìn tí hai ngón đang ăn mà nói. Lúc đó trong nhà có nhiều trẻ nhỏ và người già. Đệ không tiện ra tay nên cho nhịn đói được rồi. Lần sau có đánh, đệ sẽ trả lại nửa cái mạng cho ca. Đại ca thay gật đầu đồng ý. Ừ, cháu nuốt được một nửa, tí hai ngón cảm thấy khó nuốt cực kỳ. Cái này, thôi tốt nhất vẫn không nên trêu chọc hai người bọn họ. Nghĩ rồi, tí hai ngón quay ra chỗ khác để ăn nốt tô cháo gà. Mặc kệ tí hai ngón, bấy giờ đại ca thay tổng hợp lại những tin tức mà hắn biết được khi đang làm. Đại thiếu gia nhà họ Táo, không hổ là một gia tộc thương hội lớn nhất miền Đông này. Thông tin mà họ có được cực kỳ chi tiết. Như thông tin đã biết vừa qua, miền Đông có ba thế lực lớn cai trị. Ba thế lực này đều không thuộc đế quốc. Quan lại, quý tộc đều như bù nhìn khi ở đây, bởi thứ họ cần chỉ là tiền và tiền mà thôi. Chứ không thể đọ lại quyền lực ở nơi này. Bởi tiền không thể đọ lại những kẻ vừa có tiền vừa có nắm đấm được. Miền Đông có ba quận, mỗi quận có hai tòa thành lớn. Mỗi tòa thành lớn có ba thị trấn lớn phụ thuộc, mỗi trấn còn có rất nhiều làng mạc xung quanh. Có thể nói miền Đông lớn hơn miền Nam rất nhiều. Quận Gia Định nằm ở vùng phía Bắc, tính từ vị trí Ma Tùng Quân đang đứng. Quận này nằm trong quyền kiểm soát của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Nó yên bình hơn một chút so với hai quận còn lại. Kinh tế ở đó phụ thuộc rất nhiều vào việc săn lùng ma thú ở trong rừng và săn thủy quái ở biển. còn dân đen chủ yếu sinh sống bằng nghề dò đường, hái thảo dược trong rừng, đánh bắt cá và làm các đồ linh tinh cho mạo hiểm giả của hiệp hội. Những cái trên chỉ nằm ở thành Dương Hòa, sát với rừng mà thôi. Còn thành Thạch Long nằm ở ven biển thì khá là loạn. Quận tiếp theo là quận Long Đàm, cũng chính là cái quận Ma Tùng Quân đang ở đây. Quận này có tên Long Đàm là vì trong diện tích của quận có một đầm lầy. Tương truyền rằng dưới đầm lầy có chôn xác của một con rồng khổng lồ. Quận này thì nằm trong tay Cửu Trùng Thiên Hội, cũng là một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội rất mạnh. Thành Thủy Long của quận Long Đàm sát với thành Thạch Long, nên thường xuyên xảy ra tranh chấp với người của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Trụ sở của Cửu Trùng Thiên Hội cũng đặt ở thành Thủy Long đó. Mà Hiệp hội Mạo hiểm giả cũng đặt chi nhánh của mình ở thành Thạch Long. Kinh tế của quận Long Đàm là giàu sụ nhất bởi có sự tồn tại của gia tộc thương hội họ Táo. Hàng năm, Táo gia cống không ít tiền trong việc trao đổi qua lại với Cửu Trùng Thiên Hội. Bù lại, không một ai dám động đến Táo gia. Ngày cuối cùng của đám tang, Ma Tùng Quân còn thấy chủ hội Cửu Trùng Thiên đến viếng thăm. Chủ hội là nữ nhân có biệt danh Điệp Ma, tên thật là Diệp Thu Nguyệt. Một nữ tử mặc hắc y, trùm đầu kín mít từ trên xuống dưới. Mặc đồ còn đen hơn cả Ngọc Huyền của hắn. Quận còn lại chính là quận Bảo Bình, do hội Tam Hoàng nắm giữ. Nhưng trong hội Tam Hoàng lại có lục đục nội bộ. Do quận này có tới hai đường chủ quản lý địa bàn gần nhau. Thành ra xuất hiện nội đấu, người dân sống trong quận Bảo Bình rất cực khổ. Cửu Long đường, đường chủ Lệ Nguyên, quản lý địa bàn thành Thiên Ưng. Xích Ma đường, đường chủ Khương Vũ, quản lý địa bàn thành Anh Tiên. Mà dưới thành Anh Tiên, có trấn Vũ Lâm. Ma Tùng Quân thì đang chọc phải địa bàn của thằng này. Mà nghe nói đâu vào tháng trước, Xích Ma đường xảy ra xích mích gì đó với Cửu Long đường nên nổ ra một cuộc chiến nhỏ ở trấn Bạch Sa và Hỏa Sa. Ma Tùng Quân có đi ngang qua trấn đó nên biết được tin. Bây giờ thì hắn biết thêm một việc, hai cái đường đó đánh nhau là do hắn gây ra. Vũ chó điên cho đánh úp trấn Bạch Sa của Cửu Long đường mà không rõ lý do. Khiến cho Lệ Nguyên nóng máu, kéo người qua đánh lại trấn Hỏa Sa. Mà cái lý do không rõ đó, chính là cái nhà trọ của Khương Vũ tại trấn Vũ Lâm vô tình bị đánh. Úp đến một người cũng không sống sót. Không có bằng chứng, cũng không có thể nghi được ai ngoài Lệ Nguyên. Nên Khương Vũ tìm đến Lệ Nguyên để kiếm chuyện. Kết quả hai bên đánh đến đầu rơi máu chảy. Khiến cho dân chúng hai trấn lánh nạn sang chỗ khác tận mấy ngày mới dám trở về nhà. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi có một bên thứ ba trong hội Tam Hoàng xuất hiện. Giảng hòa cho cả hai thì mới thôi. Biết được chuyện này, Ma Tùng Quân cười đến mức không ngậm được mồm. Lệ Nguyên kia tính tình thế nào, Ma Tùng Quân hỏi đại ca thay. Đỡ hơn Khương Vũ một chút nhưng vẫn thuộc dạng không từ thủ đoạn, tiểu nhân xảo trá. Đại ca thay nói, tốt ta đem chuyện này nói lại với Triệu bà xem bà ta có ý tưởng gì không. Ma Tùng Quân cười ha hả nói, theo ca thì ta nên làm thế nào? Nếu là đệ cứ phá bên này, đập bên kia, rồi để chúng tự đổ tội lên đầu nhau là xong. Đại ca thay nói, nói dễ hơn làm, ta cũng có ý nghĩ như vậy, vấn đề là làm bằng cách nào? Ma Tùng Quân thở dài nói, túc chủ, đã tìm thấy người bị túc chủ đánh bum. Ồ, nó ở đâu? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói, ngoài cổng thành, cô ta đang làm thủ tục vào thành. Có vẻ như cô ta đang hỏi han xe hủ tiếu của túc chủ. Gì? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Nhà đệ có tổ chức tình báo đúng không? Hỏi họ biết người này là ai không? Ma Tùng Quân đưa điện thoại cho đại ca thay. Lúc này trên hình có ảnh của một nữ nhân giả nam trang. Tuy có phần đẹp trai, nhưng dáng người khá lùn và nhỏ, nên chỉ có thể là gái giả trai thôi. Để đệ đi hỏi một chút mà khoan. Tại sao là nhà đệ? Đại ca thay nhíu mày nhìn Ma Tùng Quân. Ta biết đệ nghĩ cái gì, ít nhất cũng có trách nhiệm với cái thể xác này đi. Nhiều đây chưa đủ đâu, đệ biết mình may mắn thế nào khi được sống thêm một lần nữa không? Ít ra, thân xác này, một kiếp này đệ còn có người thân. Đừng nghĩ họ không phải là người thân của đệ. Đôi mắt sầu lắng của Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm đại ca thay mà nói. Đệ biết rồi, đại ca thay gật đầu, hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này. Nên cứ gật đầu cho qua. Sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài gọi hạ nhân của mình. Chốc lát sau hắn liền quay lại phòng bàn tiếp một số chuyện với Ma Tùng Quân. Thời gian trôi qua chừng nửa canh giờ, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Cộc cộc cộc, nói đi, đại ca thay quay người ra cửa. Thưa thiếu gia, đã có thông tin. Hạ nhân mở cửa cúi đầu, đứng bên ngoài mà nói. Là ai? Thưa thiếu gia, đó là Lệ Nguyên, đường chủ Cửu Long đường của hội Tam Hoàng. Vừa hay à, ta đang ở thành xích địa của chúng ta. Hạ nhân dâng điện thoại lên cho đại ca thay mà nói. Cái gì? Ma Tùng Quân giật mình. Chương 344, về làm cho ta. Điều tra xem con ả đó đến đây làm gì? Đại ca thay nghiêm giọng nói. Tuân lệnh thiếu chủ, thuộc hạ kia cúi đầu nói. Quân ca, mọi chuyện là sao? Lúc này đại ca thay quang sang hỏi Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân mới kể ra vụ ở ngôi làng của Lan Anh. Hắn có ném bom một người ngồi trong xe ngựa, nhưng cuối cùng ả ta lại chạy thoát. Vì thế nên giờ mới thử tìm tin tức của ả ta ở đây, không ngờ lại nhanh đến vậy. Đại ca thay nghe thế cũng tạm hiểu phần nào. Chính Ma Tùng Quân cũng không thể tin được. Con nhóc trong xe ngựa đó vậy mà là đường chủ của hội Tam Hoàng. Thế này thì không ổn, không biết con nhóc đó đến đây tìm hắn làm gì. Chẳng lẽ đã tra ra được? Nhìn sắc mặt Ma Tùng Quân biến đổi liên tục, đại ca thay chỉ âm thầm lắc đầu. Hắn và Ma Tùng Quân đều có bí mật không bao giờ nói rõ với nhau. Đại ca thay được chuyển sinh không phải là nhờ may mắn, mà là nhờ một vị thần hậu đậu. Ma Tùng Quân có hệ thống trong người, phiền bỏ mẹ chính là AI của cái hệ thống đó. Công dụng còn nhiều hơn những gì đại ca thay tưởng. Hai người này đều biết nhau có bí mật không muốn nói, nên không ai muốn vạch trần lẫn nhau. Nghe nói con ả rất mê gái. Đại ca thay nói. Đồng tính à, Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Chậc, chuyện khá rắc rối rồi. Không biết con nhóc đó tìm ca để làm gì? Đại ca thay thở dài nói. Đệ còn thêm thông tin nào về Lệ Nguyên không? Ma Tùng Quân hỏi. Đợi đệ một chút, đệ đi hỏi hạ nhân. Đại ca thay gọi gia nhân đứng bên ngoài vào. Sau khi nhận được lệnh, tên đó liền chạy đi. Một lát sau, chuẩn bị tới giờ ăn thì Tào Hân không biết ở đâu chạy tới. Ông chủ Ma, Ma thúc thúc, lớn chuyện rồi. Tào Hân hốt hoảng nói. Chuyện gì mà lớn? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nhìn Tào Hân. Con bé này thật sự coi bản thân là nhân viên của hắn hay sao thế? Lệ Nguyên đang tìm thúc thúc khắp nơi. Rất có thể đòi thúc thúc nấu ăn cho ả. Thúc thúc mau trốn đi. Tào Hân bấn loạn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau mà nói. Chỉ vậy thôi à? Vậy thì có gì phải trốn? Ma Tùng Quân cảm thấy khó hiểu. Ả ta tính khí thất thường. Tìm người luôn luôn có mục đích. Hễ ai nằm trong tầm nhắm của ả là không thể sống yên bình được. Thúc mau trốn đi, ta đã chuẩn bị sẵn phục trang cho Thúc và Tuyết Tuyết. Đảm bảo hai người bình yên ra khỏi thành. Lúc này Tào Hân bồn chồn nhìn ra ngoài cửa, vừa nói với Ma Tùng Quân. Quân ca, có lẽ Lệ Nguyên không biết ca là người ném lựu đạn nó. Đại ca thay nói nhỏ bên tai Ma Tùng Quân. Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu. Cũng có thể lắm, bởi khoảng cách lúc đó cũng hơn 50 mét. Xa như thế, trừ phi là có ống nhòm, chứ muốn nhìn kỹ dung mạo người khác thì hơi khó. Chỉ cần Ma Tùng Quân không lấy vũ khí ra, có lẽ Lệ Nguyên sẽ không nhận ra hắn. Tào Hân, Tào gia chúng ta có sợ Lệ Nguyên bắt người đi không? Ma Tùng Quân nhìn Tào Hân nói. Nếu là người của Tào gia ta, 10 Lệ Nguyên cũng không dám bắt. Trừ phi con ả đó muốn gây chiến với cửu trùng thiên hội. Tào Hân nhìn đại ca thay, hừ lạnh nói. Thế thì tốt, quân ca, đệ nghĩ ca không cần phải đi đâu. Đại ca thay cười hắc hắc nói. Ta cũng định vậy, nhưng không muốn làm phiền đến Tào gia đâu. Để ta ra ngoài được rồi. Ma Tùng Quân nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tào Hân thấy thế định can ngăn thì bị đại ca thay cản lại. Thấy thế con bé liền nói, chẳng phải Ma Thúc có ân với ngươi hay sao? Ngươi tương lai sẽ làm gia chủ Tào gia, nên đi giúp Thúc ấy một chút đi chứ. Nhóc con, làm việc nên nghĩ trước nghĩ sau một chút đi. Ta vừa về Tào gia, không thể đem rắc rối về cho gia tộc được. Tất nhiên, quân ca có rắc rối, ta vẫn sẽ giúp bằng chính sức của ta. Chứ không phải sức của Tào gia. Đại ca thay không nóng không lạnh. Nhìn chằm chằm Tào Hân mà nói. Lúc này hắn cực kỳ ra dáng một người gan góc khiến cho Tào Hân giật mình. Không đời nào đại ca thay lại làm như thế được. Có quyền có thể trong tay, tại sao hắn không cậy vào đó? Này tí, ra ngoài đi. Muốn bị nhốt nữa à? Đại ca thay đá vào mông tí hai ngón đang nằm ngủ trên giường. Ban đêm, trước cổng nhà họ Tào. Theo kế hoạch Ma Tùng Quân sẽ không bán hủ tiếu. Vì sự xuất hiện của Lệ Nguyên nên hắn thay đổi ý định, hắn cứ đứng ở đây buôn bán. Xem coi Lệ Nguyên tìm hắn để làm gì. Đại ca thay và Yên Nhược Tuyết vẫn phụ hắn bán hủ tiếu như thường. Riêng Tào gia thì không một người nào được tham gia cũng như ra ngoài này. Tào bà biết chuyện định sống chết bảo vệ Ma Tùng Quân nhưng bị đại ca thay cản lại. Hắn đe dọa Tào bà rằng sẽ rời khỏi nhà nếu bà ấy can vào. Thế là Tào bà đành chiều theo đại ca thay. Nhưng trong lòng lại lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Bà ấy ngồi trên tửu lâu đối diện nhà, nhìn xuống quán hủ tiếu của Ma Tùng Quân để canh chừng. Sợ Lệ Nguyên sẽ làm gì cháu yêu của bà. Được quan tâm đến vậy, cảm giác của đệ thế nào? Ma Tùng Quân nhìn đại ca thay đang bưng đồ ăn, cười cười nói. Khó tả, đại ca thay đặt tô hủ tiếu xuống bàn, quay lại chỗ Ma Tùng Quân gãi đầu đáp. Bấy giờ cả hai vẫn vui đùa với nhau như không có chuyện gì. Bởi vì họ đang dồn hết sự tập trung của mình vào Lệ Nguyên. Hắn không ngờ rằng, Lệ Nguyên lại chịu xếp hàng để được ăn hủ tiếu. Do đến trễ nên vị trí của Lệ Nguyên còn ở khá xa. Theo như thông tin điều tra được thì Lệ Nguyên chỉ đi một mình. Do giả nam trang khá vụng về nên bị nhiều người nhận ra. Vốn do thân phận của ả khá đặc thù nên có người biết được cũng chẳng đi gây sự làm gì. Sợ tránh ra tám kiếp còn không được. Lệ Nguyên tuổi chừng 18, lên làm đường chủ hội Tam Hoàng cũng không phải là tự lực mà kế thừa. Từ mẹ của mình, nghe nói thời gian đầu Cửu Long Đường quản lý cả một quận Bảo Bình. Nhưng sau này mẹ của Lệ Nguyên bị vũ chó điên hại chết và tự mình lên làm đường chủ. Thành lập ra Xích Ma Đường. Hắn chiếm hết một nửa địa bàn của quận Bảo Bình vào trong tay. Chèn ép Cửu Long Đường trong thời điểm rắn mất đầu. Tưởng chừng Cửu Long Đường sẽ bị Xích Ma Đường nuốt trọn. Nhưng khi đó Lệ Nguyên tuổi vẫn còn nhỏ mà có thể lãnh đạo Cửu Long Đường đối chọi ngược trở. Lại Xích Ma Đường, thành công giữ lại một nửa giang sơn mẹ mình để lại. Từ đó trở đi hai bên cứ tranh chấp qua lại với nhau. Tuy Lệ Nguyên không tàn ác bằng vũ chó điên nhưng tính tình con bé này cũng thất thường. Ác không ra ác, thiện không ra thiện. Chỉ làm những gì mình thích mà không hề tuân thủ theo bất kỳ quy tắc nào. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng Lệ Nguyên cũng đợi được đến lượt mình. Ả ta ngó trái ngó phải, thấy không ai nhận ra mình. Liền bỏ cái nón lá xuống trên bàn rồi nhìn sang tiểu nhị kế bên. Tiểu nhị này là một bé gái, da trắng như tuyết, mắt tròn như ngọc. Đặc biệt là mái tóc có màu trắng. Là ma pháp sư trung cấp, Lệ Nguyên giật mình nhìn con bé nhỏ trước mắt. Lúc này Lệ Nguyên nhìn sang ông chủ bán hủ tiếu, thấy tên này không bình thường một chút nào. Đứa trẻ xinh xắn này nhất định không phải là con hắn, trông hắn xấu thế kia cơ mà. Tiểu mỹ nữ, Lệ Nguyên gọi Yên Nhược Tuyết. Khách quan ăn gì? Yên Nhược Tuyết ngây thơ, nghiêng đầu hỏi Lệ Nguyên. Không hề biết rằng Lệ Nguyên đang suy nghĩ xem. Sau này lớn lên Yên Nhược Tuyết sẽ xinh đẹp đến mức nào? Cho ta món ngon nhất ở đây. Không có món nào ngon nhất thì cứ đem hết ra đây. Lệ Nguyên nhìn chằm chằm Yên Nhược Tuyết nói. Hiểu rồi khách quan, Yên Nhược Tuyết gật đầu. Tay nhỏ không thèm ghi chép mà đi về phía Ma Tùng Quân. Con bé quơ tay múa chân một hồi, chừng vài phút sau, đại ca thay bưng đến bốn cái tô rồi nói. Hủ tiếu, mì tươi, bánh canh và nui. Đủ bốn loại bánh, còn có thể ăn theo kiểu khô. Nếu muốn ăn khô thì gọi. Nói xong đại ca thay quay người đi. Bởi hắn không thể đứng tiếp được nữa. Khi Lệ Nguyên cứ nhìn chằm chằm lấy hắn như ăn muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi có phải nữ giả nam trang không? Đột nhiên Lệ Nguyên hô lên. Nghe thế đại ca thay dùng mình một cái rồi vội tránh đi chỗ khác. Con bà nó, hắn không thể ở chung với con ô môi này được. Quái lạ, tại sao trên đời có nhan sắc hoàn mỹ như thế? Tiếc là không phải nữ nhân, nếu là nữ nhân, ta có thể thu về tay rồi. Lệ Nguyên thở dài nói. Sau đó ả bắt đầu chăm chú vào mấy tô trước mặt. Ả cúi đầu xuống, thử húp một ngụm nước. Sụt, khoảnh khắc nước lèo nóng hổi chảy vào miệng, Lệ Nguyên như lạc vào một thế giới khác. Một thế giới đi đến miền cực lạc của sảng khoái. Tất cả vị giác của ả được kích thích đến đỉnh điểm, vị ngọt của xương, vị béo của mỡ. Nhưng lại thanh đạm và mềm mại như cây liễu. Chỉ với một ngụm nước lèo, đã khiến cho tâm can Lệ Nguyên như dậy sóng. Ả bắt đầu điên cuồng ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa nhắm mắt để cảm nhận cái ngon của thịt. Cái ngọt và cái béo vừa đủ của nước. Đang ăn, ả thấy người ta xịt tương đen với tương đỏ gì đó, lại còn vắt chanh lên. Thế là ả làm theo. Sau đó lại ăn. Lần này mùi vị lại đánh mạnh vào bộ não của ả thêm một lần nữa. Lệ Nguyên như được khai sáng khỏi con đường tăm tối. Cảm thấy trước giờ mình toàn ăn những thứ rác rưởi. Rất nhanh chóng, Lệ Nguyên giải quyết sạch bốn tô hủ tiếu, nui, bánh canh và mì tươi trước mặt. Bất quá, ăn xong ả không gọi thêm mà đi tính tiền rồi đi tới tửu lâu nhà họ Tào đợi. Lúc này ả đội nón lá lên, không muốn cho người khác nhận ra mình. Vì thế Tào bà cũng không đến làm phiền. Ngược lại bà thở phào một tiếng khi thấy ả không làm gì đại ca thay. Bấy giờ Ma Tùng Quân cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để bán nốt hủ tiếu. Đến khuya tửu lâu đóng cửa. Xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân vừa hay bán hết. Lúc này hắn đang dọn bàn thì bắt gặp Lệ Nguyên đến trước mặt và nói. Ông chủ quán, ngươi kinh doanh thế này một đêm lời lãi được bao nhiêu? Ta thấy ngươi là đang đi làm từ thiện mới đúng. Nếu muốn làm từ thiện, về làm cho ta. Tiền đưa cho ngươi đủ để ngươi làm từ thiện cả đời không hết. Chương 345, ta giết ngươi. Ta thích tự do, Ma Tùng Quân thản nhiên đáp, hắn không tỏ ra một chút ngạc nhiên nào cả. Mỗi ngày chỉ cần nấu cho ta ăn một bữa. Tiền cho ngươi, đủ để từ thiện cho những kẻ kia. Lệ Nguyên kiên nhẫn đáp. Ta không thích tiền, cũng không thích từ thiện. Ma Tùng Quân thẳng thừng nói. Thế sao ngươi lại bán rẻ như cho thế kia, Lệ Nguyên nhíu mày nói. Vốn ả tưởng Ma Tùng Quân là kẻ quái gở, buôn bán chỉ để từ thiện. Hoặc là một tên đầu bếp kỳ quặc, muốn mọi người thưởng thức đồ ăn của mình hơn là buôn bán chúng. Có lẽ Lệ Nguyên đúng được vế hay, nhưng chưa đủ. Ma Tùng Quân cần tích điểm cảm xúc, nên hắn mới bán hủ tiếu ở tầm giá mà ai cũng có thể mua được. Điên hay sao mà đi nấu cho mỗi con nhóc mới lớn. Thế, Ma Tùng Quân trả lời một cách bá đạo, gương mặt của hắn cực kỳ gợn đòn. Ngươi, Lệ Nguyên cứng họng, không biết nói làm sao. Lúc này ả bắt đầu vò đầu bứt tóc, nghĩ cách để nói chuyện với Ma Tùng Quân sao cho phải. Bấy giờ đại ca thay sớm đã sủi lên trên tửu lâu đã đóng cửa của nhà mình. Tào bà vẫn đang ngồi trên đó, quan sát hết thảy ở dưới. Đại ca thay mới quay sang hỏi bà mình. Lệ Nguyên này vì sao không giống như trong tin tình báo thế bà nội? Tính cách quái gở, không theo lẽ thường. Chắc là muốn dùng đức để phục ma huynh đệ của con đấy. Tào bà mỉm cười nói. Lúc này ở phía dưới, Lệ Nguyên đã tìm ra được lời lẽ thuyết phục Ma Tùng Quân, nên liền nói. Ngươi về làm đầu bếp cho ta, ngươi vẫn có thể bán hủ tiếu. Nhưng ta muốn ăn gì thì ngươi phải nấu cho ta. Mỗi ngày một bữa, vừa được tiền, vừa được làm những gì ngươi thích. Được không? Vấn đề không phải ở việc ta thích hay không, vấn đề là ta không thích ngươi. Thế thôi, Ma Tùng Quân lạnh nhạt nói. Vì sao, giọng của Lệ Nguyên cũng trở nên lạnh đi. Nhìn không thích thì nói không thích. Còn hỏi tại sao, Ma Tùng Quân hờ hững đáp. Hắn không thích con nhõi này, thứ nhất là vì nó thuộc hội Tam Hoàng. Thứ hai là vì câu nói của nó lúc còn ở trong xe ngựa. Chỉ vì bắt Lan Anh mà con nhõi này muốn giết cả làng để tìm ra con bé. Chỉ với một lời nói đó thôi, trong mắt Ma Tùng Quân, con nhãi này đáng chết hơn cả con muỗi. Hiện giờ Ma Tùng Quân rất ngứa mắt nó, nhưng vì tương lai hắn tạm thời không động đến. Và lại xung quanh con nhõi này còn có một số ma pháp sư trung cấp ngũ tinh trở lên đi theo. Trong số đó còn có một tên thượng cấp ở cuối góc phố. Có lẽ lần trước suýt chết nên lần này mới quyết đem theo người đây mà. Dẫu thế, Ma Tùng Quân cũng không muốn chiều theo ý con nhõi này. Vả lại nó cũng là đường chủ của hội Tam Hoàng, ai mà biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì. Có khi đã biết thân phận của hắn rồi mà đang giở trò cũng nên. Đôi vai gầy của Lệ Nguyên bắt đầu run lên bần bật, ả cúi gầm mặt xuống. Cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói. Ngươi có biết ta là ai không? Ta đã cố tử tế với ngươi rồi đấy. Là ai đi chăng nữa, ngươi có thể làm gì ta? Đánh đập, bắt nhốt hay thậm chí là giết ta chỉ vì ta không nấu cho ngươi ăn. Ma Tùng Quân cười khẩy một tiếng. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Nếu ngươi muốn làm những điều đó thì làm luôn đi. Kẻ như ngươi không xứng được ăn ngon đâu cô bé à. Ma Tùng Quân vừa dứt lời, cơ thể Lệ Nguyên run bật lên một cái. Trong bóng tối bấy giờ có hai thế lực đang kiêng dè lẫn nhau. Một là Hắc Long giả của Long Gia, một là đám thuộc hạ của Lệ Nguyên. Bấy giờ, một cơn gió bay qua tai của Lệ Nguyên, cơn gió ấy truyền theo âm thanh. Đường chủ, có một thế lực nào đó trong bóng tối theo dõi chúng ta. Chúng là dân chuyên, đường chủ hãy cẩn thận. Cũng chính vì câu nói đó, Lệ Nguyên kìm chế lại cơn giận nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Sau đó liền quay người đi, nhưng vừa đi được vài bước liền dừng lại và nói. Ta có hàng ngàn cách bắt ngươi phải nấu cho ta ăn. Ngày mai ta sẽ còn quay lại. Lệ Nguyên lạnh lùng nói. Trong thoáng chốc ả liếc sang Yên Nhược Tuyết, ánh mắt đó bị Ma Tùng Quân bắt gặp, đôi mắt của Ma Tùng Quân cũng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Ma Tùng Quân trả lại một câu không đầu không đuôi. Nghe thế, Lệ Nguyên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Để lại Ma Tùng Quân và Yên Nhược Tuyết đang lụi hụi dọn bàn ghế một mình. Tuyết Tuyết, lên đi tắm rồi ngủ trước đi. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân không định bán hủ tiếu. Hắn vốn chưa muốn dùng đến Hắc Long giả trong trường hợp này. Xem ra phải nhờ đến Hắc Long giả điều tra mục đích thật sự của Lệ Nguyên đến đây là gì. Trước đến nay, Ma Tùng Quân không dùng đến Hắc Long giả nhiều là vì hắn muốn tập cho người xung quanh hắn cách tìm hiểu tin tức. Bây giờ còn ở trong đế quốc thì tốt, sau này rời khỏi đế quốc rồi. Hắc Long giả không hoạt động ngoài đó nên sẽ trở thành vô dụng, nên mới bảo cả nhóm tập từ từ. Không ngờ vừa đi điều tra đã xảy ra một đống chuyện. Đại ca thay còn tìm được gia đình cho cái thân xác cũ nữa. Chẳng có ai làm được việc, lại trong tình huống cấp bách thế này vẫn nên dùng Hắc Long giả thì tốt hơn. tin tức của Hắc Long giả cũng rất nhanh nhạy. Chỉ trong nửa buổi sáng đã có thông tin Ma Tùng Quân cần. Cụ thể Lệ Nguyên đến đây không phải để tìm hắn, mục đích của ả chính là tuyển vợ. Còn tìm hắn chỉ là vì đi qua hai trấn Bạch Sa, Hỏa Sa nên mới biết đến mà thôi. Đúng là Ma Tùng Quân chỉ bị tai bay vạ gió. Nhưng không có nghĩa là hắn không dính líu gì đến hành động của Lệ Nguyên. Bởi vì mục đích của Lệ Nguyên đến đây là để bắt dâu nhà họ Táo. Vừa hay Ma Tùng Quân có thằng huynh đệ tên Tào Đại. Cái gì đây? Sao hôm nay lại đứng trước cổng phòng ta làm cái gì? Có ý đồ gì? Nói luôn đi. Đại ca thay nhìn chằm chằm Tào Hân mà nói. Ca ca, Tào Hân cúi gằm mặt xuống. Cái gì ca? Đại ca thay còn tưởng mình đang ngáp ngủ, giật mình nói. Ta gọi ngươi là ca ca, Tào Hân hét lớn một tiếng. Dọa cho đại ca thay giật lùi ra đằng sau một cái. Con này sáng sớm bị té chỗ nào ư? Hắn nghĩ thế trong đầu. Ca ca, ta gọi ngươi một tiếng ca ca rồi. Ngươi có trách nhiệm phải giúp ta, dù gì ngươi cũng là gia chủ tương lai trong cái nhà này. Tào Hân bắt đầu mếu máo. Con bé cúi gằm mặt xuống không nói được gì. Bấy giờ đằng xa có hai nữ tử đi đến, đại ca thay nhận ra hai người đó. Một người là Tào Diệu Linh, trước là chị cả trong nhà, bây giờ là em gái lớn nhất trong nhà. Người còn lại là Tào Kha Nguyệt, đứng thứ hai trong các em gái của đại ca thay. Diệu Linh ra mắt đại huynh, Tào Diệu Linh đến trước mặt đại ca thay, nhún người theo lễ. Chào hắn một cách thanh lịch. Ai ra, sáng sớm muội muội Kha Nguyệt đến gặp đại huynh. Không biết đại huynh có thể dùng bữa sáng cùng bọn muội không? Tào Kha Nguyệt cũng nhún người một cái, áo dài thướt tha lướt đến trước mặt đại ca thay mà nói. Có chuyện gì nói luôn đi. Ta là người thẳng thắn, không thích tâm kế này nọ. Đại ca thay hít mắt lại, lạnh lùng nhìn ba đứa em của mình mà nói. Ngoài Tào Hân ra, Ma Tùng Quân rất không thích những đứa em còn lại của mình. Bởi chúng rất danh mãnh và luôn gắn một lớp mặt nạ khi trò chuyện với hắn. Đa phần là ca tụng hắn này nọ, còn Tào Hân thì khá là thẳng thắn. Tính tình thẳng như ruột ngựa của Tào Hân, đại ca thay lại thích hơn. Mấy ngày nay có phải đại huynh đang tìm hiểu tin tức của Lệ Nguyên đường chủ có đúng không? Tào Kha Nguyệt lướt qua bên trái đại ca thay, sửa lại vạt áo cho hắn mà nói. Thấy thế, đại ca thay lại làm nhăn vạt áo của mình rồi nói, thì làm sao? Đại huynh thật lạnh lùng quá đi, người ta đang hỏi đại huynh mà. Tào Kha Nguyệt đánh yêu lên vai đại ca thay một cái. Nhưng bị đại ca thay bắt lấy, hắn siết chặt lấy cổ tay của Tào Kha Nguyệt. Ánh mắt dữ tợn mà quát. Danh con, một là mày vào thẳng vấn đề, hai là cút khỏi đây. Nói rồi hắn hất tay Tào Kha Nguyệt sang một bên, dọa cho con bé sợ xanh cả mặt. Thấy thế Tào Diệu Linh vội đỡ lấy Tào Kha Nguyệt. Đến cả nàng cũng không ngờ đại ca thay có vẻ bề ngoài thanh lịch lại là một người thô lỗ đến vậy. Muốn gì thì nói. Không thích ta ở đây có thể nói thẳng, ta vốn không muốn ở cái nhà này đâu. Đại ca thay hừ lạnh, hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn trong cái nhà này. Nếu không có Tào bà, hắn đã sớm rời khỏi chỗ khỉ này. Đại huynh tha lỗi, chúng ta không có ý đó. Diệu Linh thay mặt Linh muội muội tạ lỗi trước đại huynh. Chúng ta quả thật có chuyện khó nói, không phải cố ý cợt nhả với huynh. Tào Diệu Linh kéo theo Tào Kha Nguyệt cúi đầu trước mặt đại ca thay. Bấy giờ Tào Kha Nguyệt vừa sợ vừa hãi. Cầm lấy cổ tay đau nhói của mình mà cúi đầu thật sâu trước đại ca thay. Muốn gì nói nhanh, cả con nhõi này nữa. Đại ca thay nhìn sang thằng nói. Lệ Nguyên, ả đàn bà đó muốn đến nhà họ Tào chúng ta tuyển dâu. Tào Diệu Linh rốt cuộc cũng có thể nói ra thành lời. Con ô môi đó bị điên à? Tuyển dâu, ai cho nó tuyển? Đại ca thay quát một tiếng. Là bà nội, Tào Hân lập tức nói. Bà nội, vì sao bà nội lại đồng ý? Đại ca thay ngạc nhiên. Hắn hỏi câu đó, càng làm cho ba chị em họ Tào ngạc nhiên hơn. Còn gì nữa, là vì gả đi một đứa. Bọn họ có thể mở rộng kinh doanh ở thành Thiên Ưng và các trấn do Cửu Long Đường quản lý. Hiện tại đúng là nhà họ Tào là nhà thương hội lớn nhất miền Nam. Nhưng họ không thể kinh doanh được ở quận Bảo Bình do có hội Tam Hoàng ở đó. Mà ở thành Thiên Ưng có cung đường dẫn thẳng đến miền Tây Đế Quốc. Ít có ma thú và cướp hơn các cung đường khác. Muốn buôn hàng đến miền Tây Đế Quốc thì bắt buộc phải hợp tác với Cửu Long Đường để đi qua thành Thiên Ưng. Vì lẽ đó, nhà họ Tào muốn hợp tác với hội Tam Hoàng đã lâu, nhưng chưa có dịp. Vì thế bán đi một đứa con gái trong nhà cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng đời nào mấy đứa cháu này chịu, thà rằng người kết hôn với mình là đàn ông. Ít ra còn chấp nhận được. Đây người kết hôn với mình lại là kẻ cùng giới, thân làm gái thẳng. Ba nàng họ Tào không thể chấp nhận cái hôn nhân này được. Dẫu thế, trong nhà thì lời nói của Tào bà là lớn nhất. Khi còn sống, Tào Thương cũng từng nghĩ đến việc ép gả một trong các con của mình cho Lệ Nguyên. Rồi, Do đó ở trong nhà hiện tại, chỉ có một mình đại ca thay là có khả năng cứu ba người bọn họ mà. Thôi, đúng lúc đại ca thay đang định nói gì đó thì ở bên ngoài vang lên tiếng náo động. Ta muốn tìm các nàng, các ngươi đừng cản ta. Hình như ta vừa thấy Linh muội muội và Nguyệt muội muội đi về hướng này đúng không? Không được đâu công tử, ở đó là biệt viện của đại thiếu gia nhà chúng ta. Công tử xin dừng bước. Đại thiếu gia cái gì? Nhà các ngươi khi nào có đại thiếu gia, đừng có lừa ta. Lời đó vừa dứt thì một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa biệt viện của đại ca thay bị đạp văng ra. Lệ Nguyên xuất hiện thì thấy Tào Hân nước mắt ngắn dài, Tào Kha Nguyệt thì run lên cầm cập. Còn Tào Diệu Linh thì cúi đầu trước đại ca thay. Thằng khốn kia, ngươi là thằng chó chết nào, dám làm các muội tử của ta đau lòng. Ta sẽ giết ngươi, Lệ Nguyên gầm lên một tiếng. Kiếm rút ra phóng thẳng đến chỗ đại ca thay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.